Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Obito cùng Kakashi cuối cùng chiến. Khủng bố vấn đáp thưởng cho phản tổ. Không biết, Senju Tobirama nói, ta cũng không có ở Kakashi trên người chảy qua phi lôi thần ký hiệu. Naruto vội la lên, cái kia mặt nạ nam đâu? Làm tay Tobirama cảm ứng ở Uchiha Obito trên người lưu lại phi lôi thần ấn ký. Một lát sau hắn trả lời Naruto. Không cảm ứng được, hẳn là bị lực lượng nào đó cắt đứt. Bị lực lượng nào đó cắt đứt là có ý gì? Naruto có chút gấp nóng. Nghe xong đệ tứ mục Hokage lời nói, hắn hiện tại cũng có một loại cùng bên ngoài dự cảm không ổn. Sasuke, Sakura đám người xem Naruto hấp tấp dáng vẻ. Cũng biết sự tình khả năng phi thường nguy cấp. Uy, Naruto, ngươi nói Kakashi cùng cái kia mặt nạ nam cùng một chỗ. Thể trợ khó tin hỏi, hắn là làm sao biết mặt nạ nam ở đâu? Naruto cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu như mặt nạ nam thật là Uchiha Obito, cái kia Kakashi lão sư cùng mặt nạ nam quan hệ chẳng phải là tựa như chính mình giống như Sasuke sao? Sasuke cau mày, có cái gì không thể nói sao? Ở cuối xe, sớm dạ hội biết đến. Nói sớm muộn nói đều giống nhau không phải sao? Nhị đại mục Hokage nói. Đối với mặt nạ nam chính là Uchiha mang sĩ, chuyện hắn cảm thấy không có gì có thể giấu giếm. Shisui, sự kiện, Kakashi vậy cũng khó xử của mình. Shisui ca, ngươi biết Kakashi lão sư ở đâu? Naruto nói. Shisui nói ra ý kiến của mình. Có thể chặt đứt nhị đại mục đại nhân. Chắc là thần uy. Kamui. Như vậy thời không gian nhẫn thuật, đương nhiên, còn có một loại nhỏ vô cùng tỷ lệ có khả năng. Chính là khủng bố vấn đáp đột nhiên xuất hiện, đem nhị đại mục đại nhân cảm giác cách trở ở lĩnh vực kết giới phạm vi bên ngoài. Nhưng này loại, khả năng tính quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Sasuke đám người sửng sốt, Kaka hai thanh chính mình truyền tống đến Kamui không gian bên trong. Trong hình ảnh rõ ràng chỉ là đem pen công kích truyền tống đi qua. Sakura, Kakashi lão sư làm như vậy là vì bắt lại mặt nạ nam. Dung bị Kakashi hỏi qua mặt nạ nam tin tức. Con mắt trái cùng mắt phải. Hầu như giống nhau thời không gian nhãn thuật. Tổng hợp xuống tới. Ngoại trừ mặt nạ nam là người kia. Hầu như đã không có còn lại có thể đoán có khả năng. Hắn xem không bảy hướng Shisui. Đánh lên bí hiểm, mặt nạ nam, chấm ngoặc kép, chính là hắn. Nhưng, Sasuke bất mãn nhìn về phía Kaka cùng Shisui. Các ngươi lại đang gạt ta cái gì? Nhìn, đều đem hài tử sợ ra bóng ma trong lòng. Naruto, lão ba nói, cụ nam có thể là Uchiha mang sĩ. Ngoặc kép chấm than, ở đây ngoại trừ nhị đại mục Hokage, Dung, Shisui ba người. Mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Nhất là Sasuke, Uchiha Obito, là trước kia trong hình ảnh cái kia. Chấm ngoặc kép, cha ta học sinh, Kakashi lão sư đồng bạn. Quan, hệ hẳn là tựa như ta giống như Sasuke, là đối thủ cũng là đồng bạn. Mụ mụ hy vọng tính cách của ta giống như cái kia mang 11 dạng. Hyuga Neji khiếp sợ hơn. Tâm lý cảm thán vận mệnh quả nhiên đã không thể tin. Nhất là Konoha ở cuối xe vận mệnh. Naruto, Narashikamaru nói, người đó là du lịch cóc đâu? Cóc lữ. À, không sai. Narashikamaru nói, e rằng hắn có thể giúp chúng ta tìm được Kakashi lão sư cùng mặt nạ nam. Nhị đại mục đại nhân thời không gian nhẫn thuật nếu như không cách nào tập trung lời của bọn họ. Naruto cái kia có thể xuyên việt thời gian và viết giữa cóc e rằng có thể. Hồi tưởng đến hòa quốc biên cảnh đường ven biển Obito, ngoặc kép chấm than, Kakashi, cái gì, hai người ai cũng không nghĩ tới, khủng bố vấn đáp sẽ vào giờ phút này hàng lâm ở chỗ này. Trong chớp nhoáng này, Kakashi lại có một cái nói chuyện không đâu ý tưởng, đó chính là đáng tiếc, lần này khủng bố vấn đáp cơ hội, một phần vạn, Một phần vạn hắn có thể đem Minato lão sư hoặc là Jin phục sinh thì tốt rồi. Câu hỏi, khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam thân phận chân chính là ai? 1. Vấn đề này để Kakashi cùng Obito kinh ngạc chính là bọn họ chỗ ở lĩnh vực trong kết giới mức độ lớn. Nhất bao hàm toàn bộ đại chân vịt luôn. Phạm vi công kích, đồng thời tại lĩnh vực này trong phạm vi. Jai Rasenringu, công kích đình chỉ quăng cắn nuốt bốn phía. Obito cùng Kakashi hai người trong mắt đều chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lệ khí dần dần biến mất. Vào giờ phút như thế này hai người hiện ra chật vật lại xấu hổ. Quy tắc 1. Đề vấn đáp kết thúc trước đây. Lĩnh vực bên trong kết giới không phải sinh mệnh thể toàn bộ thời gian ngừng lại lưu động. Hai cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 3 trả lời chính xác. Có thể liền có thể thu được tưởng thi đồng thời lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Thời gian cùng là phục lưu động. 4 trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 5 3 gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu hoặc là lĩnh vực bên trong sở hữu. Sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Obito bĩu môi nhìn lấy Kakashi. Kakashi cư nhiên từ vẻ mặt đó bên trong đọc hiểu quy tắc quá phức tạp. Ở cuối xe nghe không hiểu. Nhưng căn cứ dĩ vãng quy tắc. Chỉ cần nói liền bị xử vì trả lời câu hỏi. Ngược lại hai người đều phải chết. Coi như trả lời chính xác. Chỉ cần lĩnh vực kết giới mở ra. Hai người bọn họ rất nhanh vẫn sẽ bị đại chân vịt luân chỗ lực lượng bao phủ. Thế nhưng Kamui không gian. Cùng phía trước giống nhau. Kamui không gian lĩnh vực bị khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới cắt đứt. Obito không cảm giác Kamui không gian bên trong tình huống. Cũng vô pháp sử dụng Kamui không gian năng lực. Cũng liền không cách nào biết được Kamui không gian bên trong thời gian có thể hay không lưu động. Sáng Kamui không gian bên trong thời gian lưu động. Cái kia Kakashi kế sách liền phao thang. Chỉ cần kéo dài 10 phút. Cái kia 6.000 nổ phù tạc hết. Obito cùng Kakashi hai người đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Kakashi lập tức mở miệng. Có thể còn chưa ra đời. Đã bị mang thập đè lại. Hai người lại là một phen không tiếng động lại kịch liệt thể thuật vật lộn. Chuyên môn che miệng cùng ngăn cản đối phương che miệng. Nhưng hai người cảm xúc đều cùng phía trước cái loại này tất sát chết đối phương không quá giống. Nhau. Là một loại hấp tấp tâm tình. Kakashi vội vàng sao động không khó lý giải. Hắn cần trong vòng 10 phút bài thi. Nhưng thế nhưng bên kia cố ý muốn kéo dài thời gian mang sĩ vội vàng sao động thì là. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có nghĩ qua thực sự giết chết Kakashi. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới cái kia rác rưởi điên lên như thế không muốn sống. Đã từ nhị đại mục Hokage nơi đó biết chân tướng. Dù cho nửa ngờ nửa tin. Cũng không thể phủ nhận. Trong hình ảnh cho ra chứng cứ hết thảy đều cùng. Cái kia chân tướng ăn khớp. Đã từng Kamui không gian bị phá tổn trình độ. Đại biểu hắn sau khi biết chân tướng táo bạo. Chết. Đối với hắn căn bản là không có cách hoàn lại lỗi. Cùng Kakashi đánh một trận. Để Kakashi giết hắn đi. Chưa chắc đã không phải là một chuyện xấu. Hắn thậm chí nghĩ xong. Giống như Jin giống nhau. Để Kakashi Raikiri xuyên qua trái tim của hắn. Như vậy hắn dù cho đến rồi trong địa ngục. E rằng cũng có thể cách Jin gần hơn một chút. Chỉ cần nâng đủ 10 phút. 6.000 ức nổ phù tạc hết. Đem Kakashi ném tới Kamui không gian bên trong đây là mang sĩ ý tưởng. Thưởng cho, phản tổ, không có. Cư nhiên chỉ có một thưởng cho. Hơn nữa thưởng cho dường như cũng không có hình thể. Chỉ có một tấm giới thiệu vắn tắt. Nhưng lúc này Obito cùng Kakashi hai người ngươi tới ta đi. Căn bản không cơ hội nhìn cái phần thưởng giới thiệu vắn tắt đến cùng viết cái gì. Hai người đều gấp muốn chết. 10 phút đã sắp đến rồi. Kakashi tìm đúng không đương. Mặt nạ nam là một. Mang sĩ trợn to con mắt khác biệt nhìn lấy Kakashi. Trong nháy mắt đó hắn khả năng dùng chính mình thần mau ngữ tốc. Obito. Mặt nạ nam là Uchiha Obito. Lần này biến thành Kakashi khiếp sợ nhìn lấy Obito. Hai người lẫn nhau đối diện. Mang sĩ bình phục hô hấp. Lần này ta thắng. Kakashi, mang sĩ, chỉ qua 8 phút. Xem ra ngươi là thật muốn theo ta cùng chết. Có cái gì di ngôn sao? Xin lỗi, Jin ước định ta không có bảo vệ. Rõ ràng là cái này thế giới sai. Ngươi đứng ra lưng nổi gì? Dối trá. Vậy ngươi có muốn nói cái gì sao? Kakashi hỏi hắn. Không có. Mang thập nhìn chằm chằm nơi khác. Trong đầu đang suy tư khác một bốn Uchiha Obito cùng Uzumaki Naruto loại này ở cuối xe. Trên thực tế đều có một loại không giải thích được skill bị động lúc chiến đấu giá trị gấp bội. Hắn chưa từng nghĩ dùng y tà nạp phục sinh chính mình. Thế nhưng có thể ở khủng bố vấn đáp giải khai mở lĩnh vực kết giới trong nháy mắt đem 6.000 ức. Nổ phù cùng Kakashi trao đổi. Trả lời. Xác thực. Thưởng cho đã cấp cho đúng lúc. Mời tất biết. Sách. Lại muốn chết. Muốn phần thưởng kia có ích lợi gì? Lại nói. Phản tổ. Cái từ này hắn căn bản nghe không hiểu. Lĩnh vực kết giới bị khủng bố vấn đáp mở ra. Gặp lại. Kakashi. Obito nhìn lấy Kakashi, vốn muốn nói một câu chào phúng lời của đối phương, cho khi còn bé chính mình báo thù. Nhưng hắn hỏi xong không nghĩ tới. Kakashi cư nhiên cùng với hắn nghĩ giống nhau. Ở Kakashi đối với hắn mở mang Gekio Serinian lúc, mang thập liền hiểu, Kakashi muốn đem hắn cùng 6.000 ức nổ phu trao đổi. Thình thịch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế dùng qua mang Gekio Serinian. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đem mình một con mang Gekio Serinian đưa cho quá người khác. Thí nghiệm kết quả chính là nhãn lực bị trung hòa. Ánh sáng cùng nhiệt độ đã để bọn họ không cảm giác được tự thân. Thậm chí hoài nghi ngoại trừ đầu bên ngoài. Thân thể của bọn họ đã bị thôn phệ. Uchiha mang sĩ cũng bị Kakashi giận điên lên cư nhiên. Nhưng đúng như vậy kết quả. Cái kia rác rưởi đến cùng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng là vì giết hắn. Kế hoạch như thế một đại quyền. Đến cuối cùng nhưng phải đem còn sống cơ hội lưu cho hắn là có ý gì? Không nghĩ tới cư nhiên cùng ngươi nghĩ ra cùng nhau. Mang sĩ thấy Kakashi đối với hắn xin lỗi. Cười cười, liền liền chứng. Rõ ràng, chấm ngoặc kép, thẻ, ngươi đã trở về. Obito, Uchiha Obito sợ ngây người. Trong đầu lại không hiểu xuất hiện Minato ban hồi ức. Không chấp nhận, không thể nào tiếp thu được. Kết quả như vậy, Jin chết rồi. Minato lão sư bị hại chết. Kushina tỷ chết bởi tay hắn. Naruto bởi vì hắn trở thành cô nhi. Bị làng bài xích. Uchiha nhất tộc bị hắn gia tốc đẩy mạnh hủy diệt. Dung bởi vì hắn trở thành phản nhẫn. Diệt tộc. Kakashi cũng bởi vì, nhưng mà hết thảy toàn bộ. Đều là Hắc Zetsu cùng Uchiha Madara âm mưu. Hắc Zetsu cùng Madara cũng không ở tại. Nỗi thống khổ của hắn cùng cừu hận muốn hướng nơi nào phát tiết. Obito hai tay vô ý thức kết xuất chừa ấn. Bị lôi xé thống khổ linh hồn ở trong người khép lại. Phân liệt, lại khép lại. Loại đau khổ này 310 dưới hắn bỏ quên một cái kim loại chất cảm thanh âm. Phản tổ, sử dụng điều kiện đạt thành, lại bình tĩnh lại thời điểm. Hắn cùng Kakashi đều sống. Xem ra chúng ta cũng chưa chết thành. Mạng của ta quả nhiên thực cứng. Kakashi thanh âm có chút cô đơn. Nếu như mang sĩ không phải không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại nhất định đúng lấy tấm kia cần ăn đòn mặt hung hăng tới mấy quyền. Chuyện gì xảy ra? Mang thập quan vọng bốn phía. Bọn họ dường như ở rừng rậm xa xa Hokage Nham. Ngoặc kép chấm than. Ba cái. Minato lão sư Hokage Nham đâu? Mang thập bắt lại Kakashi cổ áo của. Vì cái gì chỉ tới đệ tam lớn? Minato lão sư đâu? Ở thời khắc tối hậu. Từng thấy Obito con mắt biến thành hai mắt Rinnegan Kakashi trầm mặc một hồi nói. Obito, chúng ta khả năng về tới. Đi, chấm ngoặc kép, quá đi qua. Uchiha Obito còn chưa kịp tiêu hóa. Ngay sau đó hai người bên tai đều truyền đến kim loại chất cảm thanh âm. xin mau sớm đạt đến Konoha nhẫn giáo. Quan sát hình chiếu khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam chân thân phần là Uchiha. Obito, ngoặc kép chấm than, cái này, kinh khủng này vẫn đáp hình chiếu cư nhiên theo bọn họ đi tới. Kakashi kéo mang 10 y phục, làm gì, lúc này Obito bị loại tình thế này làm cuồng bạo. Kakashi nói, nếu như là ba vườn đại nhân chấp chính, mà Minato lão sư còn chưa trở thành Hokage lời nói. Mang sĩ trợn to hai mắt, trực tiếp lôi kéo Kakashi dùng Kamui không gian lấy nhanh nhất tốc độ đến Konoha nhẫn giáo trước. Lúc này, Minato lão sư không chết Kushina tỷ cũng thu được thật tốt. Thậm chí, chấm ngoặc kép, thậm chí Jin khả năng cũng còn sống. Nghĩ cho đến này, hai cái nếm cả thống khổ cùng tuyệt vọng hai nam nhân. Tâm lý mênh mông kỳ vọng. Kỳ vọng toàn bộ còn có xoay có khả năng. Nhưng ngay khi hai người mới đạt đến Konoha nhẫn giáo lúc, hai cái thanh âm quen thuộc gọi lại bọn họ. Uy, hai người các ngươi, không phải Konoha ẩn thôn nhân chứ? Konoha có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Tuy là rất xin lỗi, nhưng nếu như không phải nói rõ ràng nói, ta cũng sẽ không tha các ngươi dễ dàng rời đi. Mang sĩ Kakashi, ngoặc kép chấm than, từ nhân thiết, Obito chính mình Rinnegan là vậy là thời không gian nhẫn thuật. Còn cụ thể năng lực, tạm thời bảo mật, hôm nay cập nhật. 2. Thất đại mục đích Hokage áo choàng. Mang sĩ cùng Kakashi ràng buộc thật là khó viết. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.